Thác vị, chương 18, góc truyện audio.com. Editor, Joko, Beta Reader, Takuya-chan, thư văn đến chỗ quán bar. Đang do dự không biết nên mở miệng nói gì với Ngả Lâm. Thì đã nhìn thấy cậu nhận điện thoại. Sau đó vội vàng đi khỏi. Thật ảo não, hắn đã nghĩ cách bắt chuyện cả nửa ngày trời nào ngờ giờ đây lại không gặp được. Thở dài một hơi, nghĩ thầm, em không ở đây. Mình còn vào làm cái gì? Về nhà cho xong, ra khỏi cửa, hắn chợt thấy Ngả Lâm vẫy xe taxi ở trước mặt, ngẫm lại chính mình đang không có việc gì làm, hay là đi theo xem cậu ấy làm gì. Ngả Lâm ngồi trên xe, đi thẳng tới khách sạn của khách nhân, hít một hơi thật sâu, cố đè nén nỗi sợ đau xuống, rồi cậu đi lên thang máy. Lên phòng, tới khách sạn rồi, nhưng hắn chỉ nhìn cậu đi vào chứ không theo sau. Sao thư văn không biết vào khách sạn để làm việc gì? Trong đầu hắn không ngừng nghĩ ngợi cái tên hôm qua liệu có trên đó đợi Ngả Lâm không? Chỉ mới nghĩ tới Ngả Lâm sẽ ở cùng người khác, hay gò má ửng đỏ nằm dưới thân của nam nhân khác. Thư văn nhịn không được chỉ muốn xông lên đạp tung cửa ra. Đánh cho tên đó chết thì thôi. Tự nhủ rằng cậu đúng thực không kiên nhẫn, vừa mới ly khai hắn lập tức xuất ngay mị lực quyến rũ nam nhân khác thua xa hắn. Cười nhạo cậu sao lại có thể chọn người kém cỏi đến vậy? Ghen thì thôi sao phải dài dòng. Cách chương.